Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, lừa dối. Canh thứ ba, hai người không nghĩ ra, cũng liền không suy nghĩ nhiều. Lâm Tiêu, ngươi còn sống, thật tốt. Yến Khinh Khinh tại mẫu thân dưới sự giúp đỡ, đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Ta không phải đã nói nha, ta không chết được. Lâm Tiêu cười ha hả vừa nói, nhìn thấy hai người này, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một cái dự định. Hừ, người kia là vận khí tốt, ta nghe nói Lăng Vân Tông lần này đều tổn thất nặng nề. Yến Dung khinh thường bĩu môi, nàng rất ghét Lâm Tiêu cuồng vọng. Lâm Tiêu cười một tiếng, nếu ngươi biết rõ Lăng Vân Tông vì sao lại tổn thất nặng nề, cũng sẽ không cười nhạo ta. Mẫu thân, Yến Khinh Khinh lôi kéo Yến Dung, ngươi đừng luôn là thiêu thứ. Yến Dung cắn răng, thở phì phò, mới mấy ngày, ngươi liền nhớ lại nam nhân, quên mẹ ngươi, người nam nhân này, còn cùng ngươi, không có quan hệ đi. Lâm Tiêu chỉ, bị hủy diệt tiên âm khuyết, hỏi, các ngươi chuẩn bị, tiếp theo làm gì? Yến Dung trầm ngâm hồi lâu, nói ra, chuyển sang nơi khác đi. Mặc dù có Lăng Vân thành nữ mà nói, nhưng mà đây tầng tể xa, không là đồ tốt, phòng trừng còn có thể âm thầm tác quái. Nàng rất muốn rõ ràng, Lăng Vân thành nữ không có khả năng bảo hộ các nàng cả đời, cuối cùng còn phải dựa vào chính mình. Các người nghĩ xong, đi nơi nào sao? Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, tùy tiện đi một chút đi, tại đây đợi quá lâu rồi, đi ra ngoài chơi một chút. Lời nói mặc dù như thế, Lâm Tiêu vẫn như cũ có thể thấy được Yến Dung vẫn có không buông bỏ. Lâm Tiêu bỗng nhiên nói ra, ta có một chỗ, các ngươi có nguyện ý hay không đi? Không muốn. Yến Dung không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Tốt a tốt a. Yến Khinh Khinh gà con mổ thóc một dạng, nhanh chóng gật đầu, hai người đồng thời nói ra, sau đó nhìn một chút đối phương, đó là một cái rất tốt đẹp địa phương, các ngươi đi tới, tuyệt đối sẽ không hối hận. Lâm Tiêu không chớp mắt nói bừa, bắt đầu lừa dối lên. Ta tin tưởng ngươi. Yến Khinh Khinh gật đầu liên tục, ngươi nói đi, chúng ta lập tức liền xuất phát. Yến Dung không nói gì, dè đặt ngươi hiểu không? Ngươi không nên lên đuổi đi lên đụng, loại này sẽ bị ngươi xem thường. Yến Khinh Khinh sở dĩ cấp bách là bởi vì nàng có một loại cảm giác, nếu mà lần này cự tuyệt, về sau sợ rằng sẽ không còn được gặp lại Lâm Tiêu rồi. Cho nên, coi như nội tâm của nàng e lệ, cũng vẫn là không có, giả bộ rụt rè. Nàng cũng không muốn đến lúc ngày sau hối hận không kịp. Nói đi, đi nơi nào? Yến Dung bất đắc dĩ, mình cứ như vậy, một đứa con gái, còn có thể làm sao? Lâm Tiêu nở nụ cười, rất tốt, tới tay một cái kim đan cửu trọng. Quả nhiên, vẫn phải là lừa dối a. Chúng ta trước tiên ra khỏi thành, nhìn thê lương nội thành, không quá an toàn, Lâm Tiêu cũng không muốn bại lộ mình bí mật. Ba người bay ra khỏi thành ra, bay một đoạn khoảng cách, Yến Dung không nhịn được hỏi, đến tột cùng là địa phương nào? Các ngươi không nên phản kháng, ta lập tức mang bọn ngươi đi. Lâm Tiêu thế giới bao một cái, đem hai người cháo vào Thái Tiêu giới. Đây, lần đầu vừa tiến vào, Yến Dung kinh ngạc, đây là tiểu thế giới, nói không sai. Lâm Tiêu âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, ngươi. Yến Dung ấp úng không nói ra lời, ngươi một cái tu sĩ kim đan, tại sao có thể có tiểu thế giới? Coi như là động hư cường giả, cũng không phải từng cái đều có tiểu thế giới a. Nơi này thế nào? Lâm Tiêu cười nói, về sau các ngươi liền sinh hoạt ở nơi này, giúp ta xây dựng thế giới, tuyệt đối không có người